Chương 272, đại thế tranh nhau phát sáng. Rốt cuộc đã đến sao? Tịch Thiên Dạ đứng ở huyện Su Lâu thứ 99 tầng trước cửa sổ, nhìn lên bầu trời phía trên vạn tinh thiên tượng, thản nhiên nói. Sớm tại nửa tháng trước hắn liền cảm nhận được có một cỗ dị vực không gian ba động tại tới gần Lô Hề quận thành, hai cái thời gian không gian khác nhau tại trong vũ trụ đi khắp, thỉnh thoảng sẽ có va chạm gặp nhau điểm, Lô Hề quận thành hiển nhiên liền là cái điểm kia. Hắn mặc dù không biết cái kia dị vực thời không vì sao mỗi qua một đoạn thời gian liền cùng Lô Hề quận thành gặp nhau một lần, phảng phất luân hồi. Nhưng không hề nghi ngờ, đây không phải tự nhiên sinh ra hiện tượng, mà là có bậc đại thần thông thi triển thủ đoạn chế tạo ra hai cái thời không không ngừng luân hồi giao thế quy tắc. Nghĩ không ra thái hoang thế giới thế mà cũng có như thế bậc đại thần thông. Tịch Thiên Dạ chấp tay sau lưng, biểu lộ đạm mạc đường. Chỉ có đại thừa kỳ tu sĩ, lại tinh thông tại thời không pháp tắc, mới có thể lưu lại như thế thủ bút. Đại thừa kỳ đặt ở thái hoang thế giới, vậy thì tương đương với thế giới này tổ thần. Thật xinh đẹp tinh không. Tịch Tiểu Hinh đi vào Tịch Thiên Dạ bên người, trong mắt tràn đầy tò mò cùng kinh ngạc thán phục nhìn bầu trời đêm. Như thế tinh không nàng từ nhỏ đến lớn đều chưa bao giờ thấy qua. Có một cái thế giới đang ở buông xuống thế giới của chúng ta. Tịch Thiên Dạ mỉm cười nói. Thật sao? Tịch Tiểu Hinh trừng mắt lớn mắt to, thẳng tắp nhìn chằm chằm tinh không. Nàng không biết cái gì gọi là có một cái thế giới đang ở buông xuống thế giới của chúng ta, nhưng nghe tựa hồ rất lợi hại dáng vẻ. Dĩ nhiên, rất nhanh ngươi liền có thể trông thấy. Tịch Thiên Dạ vừa dứt lời không lâu, trên bầu trời đêm liền xuất hiện thần kỳ một màn. Một phiến đại lục đang từ trong bầu trời đêm dần dần hướng bọn hắn chạy mà đến, cái kia đại lục tựa như trên không tiên thổ, phía trên chim hót hoa nở, linh thú tiên cầm, dáng chiều áng mây, phi các quỳnh lâu, thần tiên cung điện phảng phất hải thị thật lâu, đem một mảnh khác thế giới cảnh tượng hình chiếu đến Lô Hề quận thành trên bầu trời đêm. Nhưng mà tất cả mọi người rõ ràng, đây không phải là hải thị thật lâu, mà là chân chính có một mảnh tiên thổ hướng bọn hắn bay tới. Toàn bộ Lô Hề quận thành triệt để chấn động, tất cả mọi người ánh mắt nhìn lên bầu trời. Cái kia chính là trong truyền thuyết Thiên Lan di tích, thật là thần bí, được không phàm truyền thuyết đó là một cái đi ra thần thổ. Ha ha, thời vận a thời vận, mấy trăm năm đại tạo hóa đều để ta gặp gỡ, ta nếu là có thể đạt được thần thổ bên trong vô thượng cơ duyên, tương lai đừng nói thành thánh, dù cho thành đế đều chưa hẳn không thể nào. Toàn thành tất cả mọi người điên cuồng, nhìn chỗ không bên trong tiên thổ ánh mắt tràn đầy mê mẩn. Mà lại càng thêm chuyện quỷ dị phát sinh, Lô Hề quận thành thế mà ly khai mặt đất, im lặng bay lên, chậm rãi hướng phía cái kia mảnh tiên thổ bay đi. Mà lại, đang phi hành quá trình bên trong Lô Hề quận thành thế mà đang không ngừng biến lớn. Ngắn ngủi một canh giờ, Lô Hề quận thành liền mở rộng gấp 10 lần có thừa. Nguyên bản hết sức chen chúc thành thị đột nhiên cũng có chút thưa thớt vắng vẻ đứng lên. Nhưng quỷ dị chính là, thành thị bên trong kiến trúc không có tùy theo mở rộng, vẹn vẹn chỉ là thành thị mở rộng. Một chút cổ lão, kỳ quái, đặc thù công trình kiến trúc, đột nhiên xuất hiện ở trong thành thị, phảng phất tại bổ khuyết thành thị lỗ hổng. Những cái kia đột nhiên xuất hiện công trình kiến trúc, toàn bộ đều cổ lão tới cực điểm, tản ra man hoang thương cổ khí tức, phảng phất căn bản cũng không đáp ứng nên xuất hiện ở thời đại này. Hai thành tương dung, có chút ý tứ. Tịch Thiên Dạ đều không ngờ rằng, Thiên Lan di tích buông xuống sẽ xuất hiện hai thành tương dung tình cảnh. Một ngày, hai ngày, ba ngày theo thời gian trôi qua, Lô Hề quận thành càng bay càng cao, càng đổi càng đại, mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng trưởng bên trong, cơ hồ mở rộng hơn vạn lần. Đoạn thời gian này bên trong, giống như là điểm lửa dây dẫn nổ, ầm ầm ở giữa rất nhiều người đi vào Lô Hề quận thành, bọn hắn lai lịch bí ẩn. An mặc kỳ quái, hiển nhiên không phải Tây Lăng quốc người, hẳn là đến từ vực ngoại. Nam vực biên thủy chư quốc, toàn bộ Nam vực thậm chí trong truyền thuyết Trung vực cùng với những cái khác Tam vực đều có người xuất hiện. Mỗi ngày đều có rất nhiều người từ thiên ngoại chen trúc bay vào Lô Hề quận nội thành, phảng phất cá giết sang sông, một nhóm tiếp lấy một nhóm. Bởi vì làm tất cả mọi người biết, làm Lô Hề quận thành cùng bầu trời bên trên tiên thổ triệt để dung hợp về sau liền không còn cách nào tiến vào. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Lô Hề quận thành nhân khẩu liền tăng dòng dã gấp 10 lần, đầu đường bên trên khắp nơi đều là người, mà lại từng cái lai lịch bất phàm, hiển nhiên không phải nhân vật đơn giản. Huyền Su Lâu 99 tầng, bô nở tên huyền bí khách đến thăm đột nhiên buông xuống. Chủ nhân, Thiên Lan di tích có thế giới pháp tắc hạn chế, thánh nhân cấp độ tu sĩ cấm chỉ đi vào. Hoa Nhất Nhiên cung kính đứng ở Tịch Thiên Dạ sau lưng, trong mắt lóe lên một vệt bất đắc dĩ. Tịch Thiên Dạ đem bọn hắn gọi vào Lô Hề quận thành, thế mà chỉ là vì để bọn hắn tiến vào Thiên Lan trong di tích tìm kiếm cơ duyên. Thế nhưng là Thiên Lan trong di tích thánh nhân không thể đi vào, từ xưa đến nay đều là như thế. Người đến đúng là Hoa Nhất Nhiên, Hà Ngọc, Tuân Vinh cùng Trương Thanh Vinh bốn người. Mặc dù Trương Thanh Vinh không có chính thức gia nhập Thiên Bảo Cung, nhưng thành tâm đáng khen, Tịch Thiên Dạ cũng không có khiến cho hắn bỏ lỡ Thiên Lan di tích cơ duyên tạo hóa. Trương Thanh Vinh nhìn thấy Tịch Thiên Dạ thời điểm, trong ánh mắt khiếp sợ tới cực điểm, hắn nằm mơ đều không ngờ rằng, Thiên Bảo Cung vị kia thần bí cung chủ, lại có thể là một thiếu niên. Lại có thể là Tây Lăng quốc vị kia trên đại lục lưu truyền sôi sùng sục tiên thiên thánh mầm Tịch Thiên Dạ nghĩ đến Thiên Bảo Cung chi chủ đáng sợ thủ đoạn, Trương Thanh Vinh đột nhiên thấy không rét mà run. Cái gì tiên thiên thánh mầm, cái gì cầu thí tương lai đã định trước thành thánh tuyệt thế thiên tài, căn bản cũng không phải là a toàn bộ đại lục, toàn bộ thiên hạ, tất cả mọi người đều nghĩ sai a. Trương Thanh Vinh thần tâm run rẩy, rốt cục ý thức được Thiên Bảo Cung chi chủ kinh khủng, đã vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Hắn căn bản cũng không phải là một cái người bình thường. Thậm chí có thể nói không phải người ta tự nhiên biết cái kia phương thế giới quy tắc có vấn đề, có người bố trí quy tắc cấm chế. Nhưng ta nếu mang các ngươi đến, tự nhiên có nắm bắt mang các ngươi đi vào. Trên thực tế, thánh nhân khác cũng có được một chút thủ đoạn đặc thù có thể len lén lẻn vào đến Thiên Lan trong di tích. Những người kia hiện tại toàn bộ ngủ đông trong thành, không kém mấy người các ngươi. Tịch Thiên Dạ đưa lưng về phía Hoa Nhất Nhiên, thản nhiên nói. Thánh nhân tự chém một đao, bỏ đi thánh nhân chính qua, cũng là có thể đi vào Thiên Lan di tích. Nhưng hiển nhiên không có thánh nhân sẽ như thế làm. Như vậy chỉ có một cái biện pháp khác, thâu thiên hóa nhật, lặng lẽ chui vào. Thánh nhân bình thường có lẽ không hiểu thần thông như thế, nhưng Tịch Thiên Dạ há lại sẽ không hiểu. Hoa Nhất Nhiên cùng Trương Thanh Vinh nghe vậy thần tâm run rẩy dữ dội, nhìn về phía Tịch Thiên Dạ ánh mắt càng thêm kính sợ. Trên đời có cái gì có thể làm khó vị này Thiên Bảo Cung chi chủ a? Tiên thiên âm dương khí Tịch Thiên Dạ đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, nhìn hướng lên bầu trời chỗ sâu. Chỉ thấy theo sâu trong hư không cái kia mảnh tiên thổ càng ngày càng gần, trong đó cảnh tượng cũng càng ngày càng có thể thấy rõ ràng. Nơi đó bầu trời, có hai vầng mặt trời. Hoặc là nói, một vành mặt trời, một vầng trăng. Lại có thể là vô cùng quỷ dị nhật nguyệt cùng hiện ha ha, trời cũng giúp ta. Tịch Thiên Dạ đột nhiên cười ha ha, từng bước một đạp vào hư không, thẳng tới mây xanh. Cái kia căn bản cũng không phải là cái gì mặt trời cùng mặt trăng, mà là một đoàn tiên thiên âm khí cùng tiên thiên dương khí. Đó là có thể so với cựu thiên tiên khí tiên thiên âm dương khí. Tịch Thiên Dạ đang lo không có cái gì đặc thù năng lượng tới trợ hắn luyện hóa hỗn độn hạt giống. Lại không nghĩ như thế nhanh chóng cơ hội liền ra hiện ở trước mặt của hắn. Âm dương hóa hỗn độn, có tiên thiên âm dương khí, luyện hóa ban đầu trạng thái hỗn độn hạt giống căn bản không phải vấn đề. Tịch Thiên Dạ thẳng trên 9 tầng trời, từng bước một đạp không mà lên, rất nhanh liền bước vào Cửu Thiên Cương Phong tầng phía trên. Dù cho đại tôn cũng không dám tới Cửu Thiên Cương Phong tầng, Tịch Thiên Dạ lại làm như không thấy. Đợt, hết, đệ mà tới, có vẻ sẽ có đánh nhau với hoàng thất dài 3 xê rủi. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.